Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, binh chia làm hai đường. Leonardo bọn họ tối hôm qua bị Food Plan bắt được sau khi không có bị giam giữ ở Shredder vẫn ở lại tòa trang viên kia, mà là Sass khác một chỗ đồng dạng rời xa người ở trong trang viên. Đối với Sachs tới nói, hắn không bao giờ thiếu thiếu chính là bất động sản, thỏ khôn còn có hang động, huống chi là Food Plan đây, không chuẩn bị thêm mấy cái cứ điểm đều có lỗi với chính mình thân phận. Hơn nữa bởi vì trước Diệp Thiên Hồ tập kích tòa trang viên kia, lập tức ngay lúc đó quản chế hình ảnh liền bị người cắt bỏ sự tình, để bọn họ biết được ở mạng lưới mức độ đối phương đồng dạng nguy hiểm. Thông qua một ít dấu vết bọn họ nhân viên kỹ thuật phát hiện, tuy rằng lúc đó là bế đường quản chế, nhưng đối phương tựa hồ vẫn là thông qua trong trang viên cái khác thiết bị làm ván nhảy xâm nhập quản chế mạng lưới, bởi vậy này một tòa trang viên bên trong trực tiếp liền bị triệt để đóng hệ thống theo dõi. Vật lý cấp độ đóng, để Red Queen coi như là muốn xâm lấn cũng không có cách nào. Hơn nữa, then chốt thông tin cũng chuyển đổi thành mã hóa đường bộ. Chỉ tiếc cái này mã hóa đường bộ đối với Red Queen mà nói căn bản không có quá to lớn ý nghĩa. Hơi hơi phí đi chút công phu nhưng vẫn bị Red Queen tìm tới Leonardo bọn họ hiện tại vị trí. Mà bại lộ bọn họ vị trí nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Shredder cùng Sachs một đoạn thông tin, cùng chẳng qua là cảm thấy Leonardo bọn họ rất kỳ quái. Nhưng nhất thời cũng không có liên tưởng đến quá nhiều Shredder không giống. Từ tối hôm qua bắt đầu vẫn ở tại Sachs công ty phòng thí nghiệm Sachs ở biết rồi bốn con loại cực lớn biến dị rùa Brazil sau khi rất nhanh sẽ đi được năm đó văn hóa phục hưng trong kế hoạch sử dụng mấy cái thí nghiệm tư liệu sống. Hắn vẫn cho là những người thí nghiệm tư liệu sống lại như là mutagen hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu như thế triệt để hủy ở trong ngọn lửa. Kết quả Leonardo sự xuất hiện của bọn họ nhưng mang cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Mấu chốt nhất chính là bọn họ đã bị Shredder cho bắt được. Một buổi tối suốt đêm nghiên cứu, Eric Sachs cũng không có uổng phí thời gian. Giải quyết Shredder tự thân mấu chốt của vấn đề vẫn là mutagen. Mutagen bán thành phẩm để thương thế của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi hoàn toàn khôi phục. Thậm chí còn để hắn trở nên tuổi trẻ rất nhiều, đồng thời giao cho hắn càng mạnh mẽ hơn thân thể. Nhưng loại này khuyết điểm rất lớn bán thành phẩm nhưng cũng ở mỗi giờ mỗi khắc địa không phải ở ăn mòn Shredder thân thể, để hắn từng bước một hướng đi tử vong, mà thông qua đối với Shredder còn lại huyết dịch hàng mẫu nghiên cứu, Eric Sachs phát hiện dường như có thể có được hoàn chỉnh phiên bản mutagen, là có thể thông qua loại này đến nay không có phát hiện tác dụng phụ thuốc đến trung hòa trước tiêm vào bán thành phẩm đối với thân thể thương tổn, kém cỏi nhất cũng có thể cho đến Shredder thân thể tiến một bước chuyển biến xấu. Sau đó liền không thể không đối mặt một cái chân chính vướng tay chân vấn đề. Nếu như trong tay đã trưởng thành phiên bản mutagen, Eric Sachs làm sao có khả năng gặp cho Shredder tiêm vào mutagen bán thành phẩm đây? Ngay ở hắn gần như lúc tuyệt vọng, Leonardo bọn họ bị Shredder bắt được, làm chiến lợi phẩm cho giam giữ ở tại bọn hắn một cái trong đó trong căn cứ. Đột nhiên nhìn thấy hy vọng, Eric Sachs mau mau mệnh lệnh người bên kia lấy ra dòng máu của bọn họ tiến hành huyết dịch kiểm tra. Cũng không có để chờ ở công ty phòng thí nghiệm Sachs chờ đợi quá lâu. Huyết dịch kiểm tra kết quả rất nhanh sẽ gửi đi đến hắn bên kia. Nhìn thấy huyết dịch đo lường kết quả, Eric Sachs lập tức liền xác nhận, lần này bắt được bốn con biến dị rùa Brazil chính là năm đó bọn họ ở phòng thí nghiệm dùng để kiểm tra mutagen thí nghiệm động vật. Nói cách khác, mutagen cũng không có chân chính thất lạc, liền giấu ở những này ninja rùa trong huyết dịch. Hắn cần làm